các dạng rối loạn lo âu. Ai cũng trải nghiệm lo lắng hoặc sợ hãi trong những hoàn cảnh sống cụ thể nào đó. Tuy nhiên, đối với một số người, lo lắng mang tính vấn đề đủ để can thiệp vào khả năng hoạt động một cách hiệu quả hoặc thưởng thức cuộc sống thường ngày. Người ta ước tính rằng gần 25% người trưởng thành ở một thời điểm nào đó đã trải qua các triệu chứng tiêu biểu của một số hình thức rối loạn lo âu. Kessler và những cộng sự, 1994. Trong khi lo lắng đóng vai trò chủ đạo trong số những rối loạn này, thì chúng lại khác nhau ở phạm vi mà lo lắng được trải nghiệm, tính chất nghiêm trọng của lo lắng và các tình huống kích thích lo lắng. Chúng ta sẽ nghiên cứu 5 loại chính: rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn hoảng sợ, rối loạn ám ảnh sợ hãi, rối loạn ám ảnh cưỡng bức và rối loạn stress sau tổn thương. Rối loạn lo âu lan tỏa. Khi một người cảm thấy lo lắng hoặc băn khoăn hầu hết thời gian trong vòng ít nhất là 6 tháng mà không hề bị đe dọa bởi mối nguy hiểm cụ thể nào, các thầy thuốc lâm sàng chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa. Lo lắng thường được tập trung vào những tình huống cụ thể của cuộc sống, chẳng hạn như những mối bận tâm không thực về tình hình tài chính hoặc tình trạng sức khỏe của một người thân nào đó. Để đưa ra một chẩn đoán về rối loạn lo âu lan tỏa, bệnh nhân phải trải qua ít nhất là 3 triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như căng cơ, mệt mỏi, bồn chồn, tập trung kém, bực bội hoặc khó ngủ. Rối loạn lo âu lan tỏa dẫn tới hoạt động chức năng bị suy yếu bởi vì những lo lắng của con người không được kiểm soát hoặc gạt sang một bên. Việc tập trung mối quan tâm vào nguồn gốc của lo lắng làm cho cá nhân không thể chú tâm một cách đầy đủ vào những trọng trách xã hội hoặc nhiệm vụ, công việc. Những khó khăn này được hợp thành bởi các triệu chứng trong cơ thể được kết hợp với rối loạn. Rối loạn hoảng sợ. Đối nghịch với sự hiện diện thường xuyên của lo lắng trong rối loạn lo âu, những người mắc phải rối loạn hoảng sợ trải qua những cơn hoảng sợ nghiêm trọng và bất ngờ, chỉ kéo dài vài phút. Những cơn hoảng sợ này bắt đầu với một cảm giác về sự sợ hãi, hoảng sợ hoặc khiếp sợ mãnh liệt. Đi kèm với những cảm giác này là các triệu chứng lo âu thuộc về thể chất, bao gồm cả tính hiếu động, thái quá, tự trị, chẳng hạn như nhịp tim nhanh, hoa mắt, uể oải hoặc những cảm giác ngột ngạt hay nghẹt thở. Những cơn hoảng sợ không được mong muốn theo nghĩa, chúng được gây ra bởi điều gì đó cụ thể trong tình huống. Một rối loạn hoảng sợ được chẩn đoán khi một cá nhân có những cơn hoảng sợ không mong muốn, thường xuyên và cũng bắt đầu có khả năng lên cơn nhiều hơn. Trong DSM-4TR, rối loạn hoảng sợ phải được chẩn đoán mà có hoặc không có sự hiện diện đồng thời của chứng sợ đám đông. Chứng sợ đám đông là một nỗi sợ cực điểm ở những nơi công cộng hoặc những không gian mở, nơi mà việc thoát ra có thể là khó khăn hoặc gây ra sự lúng túng. Những người mắc chứng sợ đám đông thường sợ những căn phòng đông đúc, những phố buôn bán, những chuyến xe buýt và xa lộ đông người. Họ thường lo sợ rằng nếu họ gặp một số khó khăn khi ra khỏi nhà, chẳng hạn như mất kiểm soát đối với việc tiểu tiện hoặc những triệu chứng hoảng sợ thì không thể có sự giúp đỡ hoặc tình huống khiến họ lúng túng. Những nỗi sợ hãi này lấy đi sự tự do của các cá nhân hoặc trong những trường hợp cực điểm họ trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Bạn có thể biết lý do tại sao chứng sợ đám đông lại liên quan tới rối loạn hoảng sợ không? Đối với một số, không phải là tất cả, người mắc phải những cơn hoảng sợ, nỗi khiếp hãi cơn hoảng sợ tiếp theo, những cảm nhận vô ích mà nó sinh ra có thể đủ để giam họ. Người mắc phải chứng sợ đám đông có thể rời khỏi nhà một cách an toàn, nhưng gần như luôn luôn với một lo lắng cực độ. Rối loạn ám ảnh sợ hãi, phobias. Sợ hãi là một phản ứng hợp lý đối với mối nguy hiểm bên ngoài được xác định một cách khách quan, chẳng hạn như một đám cháy trong nhà hoặc một vụ tấn công, có thể khiến cho cá nhân tìm cách thoát khỏi hoặc phản ứng tự vệ. Ngược lại, người mắc một chứng ám ảnh phải chịu đựng nỗi sợ hãi dai dẳng và phi lý về một vật thể, một hành động hoặc một tình huống cụ thể quá mức và không lý giải được sẽ dẫn đến nỗi sợ hãi. Nhiều người cảm thấy sợ hãi những con nhện hoặc rắn, hoặc thậm chí những bài kiểm tra trắc nghiệm. Những nỗi sợ hãi nhẹ này không ngăn cản họ thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình. Tuy nhiên, các ám ảnh can thiệp sự điều chỉnh, gây ra đau khổ đáng kể và ngăn cản những hành động cần thiết hướng tới các mục đích. Thậm chí, một ám ảnh rất cụ thể, có giới hạn rõ ràng cũng ảnh hưởng nhiều tới toàn bộ cuộc sống của một người. DSM-4-TR xác định hai loại ám ảnh xã hội và ám ảnh cụ thể. Bản 14.2 Những ám ảnh phổ biến. Những ám ảnh xã hội, sợ bị quan sát khi thực hiện điều gì đó làm bẻ mặt. Những ám ảnh cụ thể. Kiểu động vật, chứng sợ mèo, chứng sợ chó, chứng sợ côn trùng, chứng sợ mạng nhện, chứng sợ các loài rắn, chứng sợ các loài gặm nhấm. Kiểu môi trường tự nhiên, chứng sợ bão, chứng sợ độ cao. Kiểu máu, nhiễm trùng, tổn thương, chứng sợ máu, chứng sợ mũi kim. Kiểu tình huống, chứng sợ nơi khép kín, chứng sợ đường ray xe lửa. Ám ảnh xã hội là một nỗi sợ hãi dai dẳng và phi lý xuất hiện khi tham gia vào một tình huống nơi công cộng, trong đó một người có thể bị những người khác quan sát. Một người mắc chứng ám ảnh xã hội sợ rằng họ sẽ hành động theo những cách có thể gây lúng túng. Người đó nhận thấy nỗi sợ hãi quá mức và không lý giải được. Họ cảm thấy bị thúc ép bởi nỗi sợ hãi và né tránh những tình huống xuất hiện trước đám đông. Ám ảnh xã hội thường liên quan tới một sự tiên đoán tự hoàn tất. Một người có thể sợ cái nhìn chăm chú và sự phản đối của những người khác đến mức đủ để tạo ra lo lắng, điều thực sự làm suy yếu hoạt động. Thậm chí khi những người bị ám ảnh xã hội thành công trong một số tình huống xã hội nào đó, họ cũng không đón nhận ảnh hưởng tích cực từ điều đó đối với bản thân họ. Wales và Aiden, 1997. Những ám ảnh cụ thể xảy ra khi phản ứng với nhiều kiểu vật thể hoặc tình huống khác nhau, như được trình bày trong bản 14.2. Những ám ảnh cụ thể được phân loại theo nhiều kiểu phụ. Trong mỗi trường hợp, phản ứng ám ảnh được tạo ra hoặc với sự hiện diện của vật thể cụ thể gây sợ hãi, hoặc tham gia vào một tình huống cụ thể gây sợ hãi. Một nghiên cứu cho thấy có 13,3% những người Mỹ trưởng thành từng có một ám ảnh cụ thể. Mayri và những cộng sự, 1996. Các rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Một số người mắc phải những rối loạn lo âu đã tự gắn chặt mình vào những kiểu suy nghĩ và hành vi cụ thể. Chỉ khoảng một năm trước đó, Jim, 17 tuổi, có vẻ như là một thanh niên bình thường với nhiều tài năng và mối quan tâm thích thú. Sau đó, gần như chỉ sau một đêm, cậu trở thành một kẻ ngoài cuộc đơn độc đối với cuộc sống xã hội bởi cậu có vấn đề về tâm lý. Đặc biệt, cậu đã hình thành một nỗi ám ảnh với việc giặt giũ, bị ám ảnh bởi khái niệm rằng cậu ở bẩn. Mặc cho những cảm giác của cậu nói cho cậu biết điều gì, cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc làm sạch bản thân khỏi bị bẩn theo sự tưởng tượng. Đầu tiên, việc giặt giũ theo thói quen của cậu còn được hạn chế vào những ngày cuối tuần và những buổi tối, nhưng ngay sau đó chúng bắt đầu chiếm hết cả thời gian của cậu, buộc cậu phải bỏ học. Treble Park, 1989. Jim đang rơi vào tình trạng được gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Obsessive Compulsive Disorder, OCD, được ước tính là tác động tới 2,5% trong số những người Mỹ trưởng thành ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. DSM-4-TR 2000. Ám ảnh là những suy nghĩ, hình ảnh hoặc sự thôi thúc, chẳng hạn như niềm tin của Jim cho rằng mình không sạch sẽ, xảy ra hoặc kéo dài mặc cho nỗ lực của con người nhằm kìm nén chúng. Những ám ảnh có được như một sự xâm chiếm ý thức không hề được mong muốn. Chúng có vẻ như vô nghĩa hoặc đáng ghét và chúng không được người mắc phải chúng chấp nhận. Bạn có thể có một số kiểu trải nghiệm ám ảnh nhẹ nhàng, chẳng hạn như sự xâm nhập của những lo lắng lặt vặt, phải chăng mình chưa khóa cửa hoặc phải chăng mình chưa tắt bếp ga. Những suy nghĩ ám ảnh của người mắc rối loạn ám ảnh mang tính thúc ép nhiều hơn, gây ra nhiều chán nản hơn, có thể can thiệp vào hoạt động xã hội và nghề nghiệp của họ. Sự thúc ép lặp đi lặp lại những hành động có mục đích, chẳng hạn việc giặt giũ của Jim, thực hiện theo những quy luật chính hay trong quan điểm nghi thức hóa khi phản ứng với một ám ảnh. Hành vi mang tính thúc ép được thực hiện để tạo ra hoặc ngăn cản trạng thái không thoải mái được kết hợp với tình huống khiếp sợ, nhưng nó không thể lý giải được. Những thúc ép đặc trưng bao gồm sự thúc bách không thể cưỡng lại được để làm sạch, để kiểm tra những bóng đèn hoặc những thiết bị đã được tắt chưa, và và để tính đến những vật thể hoặc những ám ảnh. Ít nhất là ban đầu, những người mắc chứng rối loạn ám ảnh chống lại việc thực hiện những thúc ép của mình. Khi trấn tĩnh, họ coi sự thúc ép là điều vô nghĩa. Tuy nhiên, khi lo lắng xuất hiện, sức mạnh của hành vi thúc ép mang tính nghi thức để làm dịu căng thẳng có vẻ như không thể nào cưỡng lại. Phần nào đó của nỗi đau được con người trải nghiệm với vấn đề rắc rối về tinh thần này được tạo ra bởi sự tức giận của họ đối với việc nhận ra bản chất phi lý hoặc quá mức của những ám ảnh mà không có khả năng loại bỏ chúng. Rối loạn stress sau tổn thương. Trong chương 12, chúng tôi đã đưa ra một thảo luận giữa hai người phụ nữ đang phải đối diện với những tác động xảy ra sau khi bị hãm hiếp. Cuộc đàm luận đã khắc họa mối lo lắng đang diễn ra trong hai người phụ nữ. Một người báo cáo là đang vượt qua một thời kỳ dài sợ hãi và giận dữ và có những cơn ác mộng về việc bị tấn công ngay trước phòng ngủ tập thể của cô, trong khi bạn bè chỉ đứng nhìn mà không đến cứu. Người phụ nữ kia đã bị hãm hiếp trong khi đang chạy bộ và cô vẫn sợ, không dám chạy bộ nữa. Mỗi lần chạy bộ, tôi lại có một nỗi sợ hãi không ngớt, mạch đập của tôi tăng lên. Tất nhiên tôi không chạy bộ một mình nữa, nhưng nỗi sợ hãi vẫn liên tục hiện diện. Những phụ nữ này mắc phải rối loạn stress sau tổn thương. Post-traumatic stress disorder, PTSD. Một rối loạn lo âu được mô tả bởi sự liên tục trải nghiệm lại những sự kiện gây tổn thương thông qua những ký ức đau khổ, những giấc mơ, ảo giác hoặc cảnh hồi tưởng. Các cá nhân có thể có PTSD khi phản ứng với hiếp dâm, những sự kiện đe dọa tới cuộc sống hoặc những tổn thương nghiêm trọng và thảm họa tự nhiên. Người ta phát triển PTSD cả khi họ là nạn nhân của sự kiện gây tổn thương và cả khi họ chứng kiến những người khác là nạn nhân. Những người mắc phải PTSD cũng có khả năng cùng lúc mắc phải những bệnh tâm lý khác, chẳng hạn như chán nản, lạm dụng chất kích thích và mất khả năng tình dục. Kilpatrick và những cộng sự, 2003. Nghiên cứu đưa ra khoảng 8% những người trưởng thành ở Mỹ sẽ trải nghiệm qua chứng stress sau tổn thương. PTSD tại một số thời điểm nào đó trong cuộc đời. DSM-4-TR 2000. Tổng thể, khoảng 3/4 dân số nói chung từng có một sự kiện có thể được xác định là gây tổn thương, chẳng hạn như một tai nạn nghiêm trọng, một thảm họa tự nhiên hoặc lạm dụng chất kích thích. Green, 1994. Trong một thử nghiệm với những sinh viên đại học, 84% báo cáo rằng họ đã có ít nhất là một sự kiện gây tổn thương. Sắp xỉ 1/3 báo cáo đã có 4 sự kiện riêng biệt hoặc hơn. Raina và Lutherbeck, 1994. Mặc dù đàn ông và phụ nữ gặp phải những sự kiện gây tổn thương với tỷ lệ như nhau, nhưng phụ nữ có khả năng phát triển PTSD cao gấp 2 lần. Breslow và những cộng sự, 1997. Bằng việc so sánh với đàn ông, những tổn thương trong thời kỳ thơ ấu đặc biệt có khả năng gây ra PTSD ở phụ nữ. Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm hiểu sự khác nhau về gen này. Rối loạn stress sau tổn thương phá vỡ một cách nghiêm trọng đời sống của những người mắc phải. Bằng cách nào các nhà nghiên cứu bắt tay vào nhiệm vụ khó khăn là khám phá những nguồn gốc của rối loạn stress sau tổn thương và các rối loạn lo âu khác. Hiểu được những nguồn gốc sẽ mang lại hy vọng cho việc loại bỏ trạng thái chán nản về tâm lý. Nguyên nhân của các rối loạn lo âu. Bằng cách nào các nhà tâm lý giải thích sự phát triển của những rối loạn lo âu? Một trong số 4 nguyên nhân mà chúng tôi đã vạch ra: sinh học, tâm lý động học, hành vi và nhận thức. Nhấn mạnh các nhân tố khác nhau. Hãy phân tích cách mà mỗi phương pháp bổ sung điều gì đó độc đáo vào việc hiểu những rối loạn lo âu. Sinh học. Nhiều nhà điều tra cho rằng các rối loạn lo âu có nguồn gốc sinh học. Một học thuyết cố gắng giải thích lý do tại sao những ám ảnh chẳng hạn như đối với nhện hoặc độ cao là phổ biến hơn so với những nỗi sợ hãi trước các mối nguy hiểm khác, chẳng hạn như điện. Bởi vì người ta giả định rằng nhiều nỗi sợ hãi cùng tồn tại trong các nền văn hóa tại một thời điểm trong tiến trình tiến hóa, nên những nỗi sợ hãi cụ thể củng cố các cơ hội tồn tại của tổ tiên chúng ta. Có thể con người được sinh ra với khuynh hướng sợ bất cứ cái gì có liên quan tới những nguồn nguy hiểm nghiêm trọng trong tiến trình tiến hóa. Giả thuyết chuẩn bị này cho rằng chúng ta có xu hướng tiến hóa để phản ứng một cách nhanh nhẹn và không suy nghĩ đối với kích thích từng gây sợ hãi. Omen và Mineka 2001, Seligman 1971. Tuy nhiên, giả thuyết này không giải thích các kiểu ám ảnh hình thành khi phản ứng với những vật hoặc tình huống vô nghĩa tồn tại qua lịch sử tiến hóa, chẳng hạn như nỗi sợ hãi trước những mũi kim hoặc lái xe hoặc thang máy. Tác dụng của một loại thuốc cụ thể là để làm dịu và các loại thuốc khác là để tạo ra những triệu chứng lo âu nhằm chứng tỏ vai trò của sinh học trong rối loạn lo âu. Nớt và Malaysia 2001. Chẳng hạn, hãy nhớ lại ở chương 3 khi cấp độ neuron thần kinh truyền tải GABA trong não bộ xuống thấp, con người thường có những cảm nhận về lo lắng. Chúng ta sẽ xem xét ở chương 15 các loại ma túy tác động tới cấp độ GABA được sử dụng như những cách điều trị thành công đối với một số kiểu rối loạn lo âu. Các nhà nghiên cứu cũng đang sử dụng những kỹ thuật tưởng tượng để kiểm tra các chất cơ bản của não bộ trong những kiểu rối loạn này. Hãy xem xét một nghiên cứu về rối loạn căng thẳng sau tổn thương. Nghiên cứu này minh chứng lý do tại sao những kỹ thuật tạo hình ảnh của não bộ lại có thể giúp hiểu biết rõ về các chất sinh học cơ bản trong những rối loạn lo âu. Các kết quả tương tự đã xuất hiện đối với những rối loạn khác. Chẳng hạn, kỹ thuật quét PET đã phát giác sự khác biệt trong chức năng của những cơ cấu nhận GABA giữa bộ não của những người mắc chứng rối loạn hoảng sợ với não bộ của những người không mắc bệnh. Những khác biệt này có thể giải thích sự bắt đầu mạnh mẽ của rối loạn hoảng sợ. Các kỹ thuật MRI phát hiện những tính bất thường rất rộng trong não bộ của những bệnh nhân OCD về số lượng dây thần kinh được myelin hóa ít hơn so với trong những bộ não bình thường. Zenike và những cộng sự 1996. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng hiểu được mối quan hệ giữa sự bất bình thường của não bộ với các triệu chứng của OCD. Cuối cùng, những nghiên cứu về gia đình và cặp song sinh cho rằng có một chất cơ bản về gen với khuynh hướng mắc phải những rối loạn lo âu. Chẳng hạn, có khả năng một cặp song sinh cùng trứng đều mắc phải một chứng rối loạn hoảng sợ là cao gấp đôi so với khả năng mà cả hai anh em sinh đôi khác trứng có thể mắc phải. Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy nhớ rằng bẩm sinh và sự nuôi dưỡng luôn tương tác với nhau. Chẳng hạn, hãy nhớ lại chương 13, nhiều khía cạnh của tính cách là có tính kế thừa. Nghiên cứu cho rằng sự ảnh hưởng của gen đối với PTSD phần nào xuất hiện bởi vì những người có các đặc điểm tính cách khác nhau đưa ra những lựa chọn của cuộc đời làm tăng hoặc giảm khả năng mà họ sẽ mắc phải những tổn thương. Stan và những cộng sự 2002. Tâm lý động học. Kiểu tâm lý động học bắt đầu với giả định là những triệu chứng của rối loạn lo âu xuất phát từ xung đột hoặc sợ hãi tiềm ẩn. Các triệu chứng là nỗ lực nhằm bảo vệ cá nhân trước sự đau đớn về tâm lý. Vì vậy, những cơn hoảng sợ là kết quả của các xung đột vô thức bùng nổ trong trạng thái ý thức. Chẳng hạn, giả định một đứa trẻ kiềm chế những suy nghĩ xung đột về mong muốn thoát khỏi bầu không khí gia đình khó khăn. Trong cuộc đời sau này của đứa trẻ, một ám ảnh có thể được kích hoạt bởi một vật thể hoặc tình huống tượng trưng cho xung đột. Chẳng hạn, một cây cầu cũng có thể tượng trưng cho con đường mà nhân vật phải vượt qua để đi từ thế giới của gia đình và ngôi nhà của mình ra tới thế giới bên ngoài. Hình ảnh cây cầu sau đó sẽ thúc ép xung đột vô thức thành nhận thức, biến sợ hãi và lo lắng chung thành những ám ảnh. Việc né tránh những cây cầu sẽ là một nỗ lực mang tính tượng trưng để tẩy sạch lo lắng về trải nghiệm thơ ấu ở gia đình. Trong những rối loạn ám ảnh cưỡng bức, hành vi ám ảnh được coi là một nỗ lực để thay thế lo lắng được tạo ra bởi một mong ước hoặc xung đột có liên quan nhưng lại mang tính sợ hãi hơn rất nhiều. Bằng việc thay thế nỗi ám ảnh để có được trợ lực thúc đẩy, con người sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn. Hành vi. những lời giải thích mang tính hành vi đối với sự lo lắng tập trung vào cách củng cố hoặc quy điều kiện các triệu chứng của rối loạn lo âu. Các nhà điều tra không tìm kiếm các xung đột vô thức bên dưới hay những trải nghiệm thời thơ ấu bởi vì các hiện tượng này không thể được quan sát một cách trực tiếp. Như chúng ta đã thấy ở chương 6, các học thuyết hành vi thường được sử dụng để giải thích sự phát triển của ám ảnh, cái được coi là những nỗi sợ hãi có điều kiện cổ điển. Báo cáo nghiên cứu về hành vi cho rằng một vật thể hoặc một tình huống trung tính trước đó trở thành nguồn kích thích đối với một ám ảnh bằng việc được ghép với một trải nghiệm mang tính đe dọa. Chẳng hạn, khi đứa trẻ được mẹ hét lên cảnh báo nó đừng tiến gần tới một con rắn, điều đó có thể phát triển thành ám ảnh về những con rắn. Sau trải nghiệm này, thậm chí việc nghĩ về những con rắn cũng có thể tạo ra một xung động sợ hãi. Một phân tích về hành vi đối với những rối loạn ám ảnh cho rằng các hành vi mang tính thúc ép có xu hướng giảm lo lắng kết hợp với những suy nghĩ ám ảnh, vì vậy mà củng cố các hành vi thúc ép. Chẳng hạn, nếu một người sợ bẩn khi chạm vào rác thì việc rửa tay sẽ làm giảm lo lắng và vì vậy nỗi sợ đó được củng cố. Song hành với những ám ảnh, các rối loạn ám ảnh tiếp tục duy trì bằng việc làm giảm lo lắng sau hành vi mang tính thúc ép. Nhận thức. Những triển vọng nhận thức về lo lắng tập trung vào các tiến trình giác quan hoặc những quan điểm có thể làm sai lệch sự đánh giá của một người về mối nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt. Một người có thể hoặc đánh giá quá cao bản chất thực tế của mối đe dọa, hoặc đánh giá quá thấp khả năng đương đầu một cách hiệu quả của mình đối với mối đe dọa. Chẳng hạn, trước khi trình bày một bài diễn thuyết trước đám đông, người mắc phải một ám ảnh xã hội có thể nuôi dưỡng sự lo lắng của mình. Điều gì xảy ra nếu tôi quên đi những gì mà tôi sắp nói? Tôi sẽ trông như một kẻ ngớ ngẩn trước mặt những người này. Sau đó tôi sẽ lo lắng hơn, bắt đầu toát mồ hôi và giọng nói sẽ run rẩy, trông tôi còn ngớ ngẩn hơn. Từ bây giờ, bất cứ khi nào người ta nhìn tôi, họ sẽ nhớ rằng tôi là một kẻ ngớ ngẩn từng cố gắng trình bày bài phát biểu của mình. Những người mắc phải rối loạn lo âu thường lý giải nỗi đau buồn của mình như một dấu hiệu của thảm họa đang treo lơ lửng. Phản ứng của họ có thể bắt đầu một vòng luẩn quẩn mà trong đó con người sợ thảm họa dẫn tới sự gia tăng lo lắng, làm cho những cảm giác lo lắng trở nên tồi tệ hơn và khẳng định những nỗi sợ hãi. Beck và Emery, 1985. Các nhà tâm lý học đã kiểm tra báo cáo nhận thức này bằng cách đo cảm giác lo âu, niềm tin của cá nhân mà những dấu hiệu của cơ thể có thể có những hậu quả tai hại. Những người ở trạng thái lo lắng cao có khả năng đồng ý với những lời tuyên bố, chẳng hạn như khi để ý thấy tim mình đang đập nhanh thì tôi lo rằng mình có thể bị nhồi máu cơ tim. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đánh giá cảm giác lo lắng của một nhóm sinh viên sắp tham gia khóa học căng thẳng. Xấp xỉ khoảng 20% những sinh viên được đo về cảm giác lo lắng, trên 90% có những cơn hoảng sợ trong khóa học kéo dài 5 tuần so với 6% trong số còn lại của nhóm. Smith và những cộng sự, 1997. Những dữ liệu này cho rằng một số người có thể có những cơn hoảng sợ bởi vì họ lý giải kích thích thể chất của mình theo một kiểu sợ hãi. Nghiên cứu cũng đã nhận thấy các bệnh nhân lo lắng góp phần duy trì sự lo lắng bằng cách áp dụng những thành kiến, nhận thức, càng làm tăng thêm kích thích mang tính đe dọa. Chẳng hạn, một nghiên cứu đã kiểm tra khả năng nhận ra những từ ngữ có liên quan đến cơ thể của con người, ví dụ chóng mặt, ngất, choáng và thở hổn hển, đối nghịch với những từ ngữ đối chứng, ví dụ hơi chậm và thân thiện. Khi chúng hiện ra trên màn hình máy điện toán trong khoảng thời gian 1% của giây, các cá nhân mắc phải rối loạn hoảng sợ cho thấy khả năng nhận ra những từ ngữ có liên quan tới cơ thể cao hơn so với những người đối chứng khỏe mạnh. Foley và những cộng sự, 1997. Tương tự, các bệnh nhân có triệu chứng về rối loạn ám ảnh tập trung vào vấn đề sạch sẽ đã chứng kiến một nhà nghiên cứu chạm vào các vật thể bằng một chiếc khăn giấy sạch và chưa sử dụng hoặc một khăn giấy bẩn và đã qua sử dụng. Trong bài kiểm tra trí nhớ sau đó, những bệnh nhân OCD cho thấy khả năng việc nhớ lại những vật thể là bẩn cao hơn so với những vật sạch. Setchi và những cộng sự, 2003. Những nghiên cứu theo kiểu này khẳng định những người mắc chứng rối loạn lo âu tập trung mối quan tâm của mình vào các khía cạnh có thể giúp họ duy trì sự lo lắng. Một trong số những phương pháp chủ yếu tiếp cận rối loạn lo âu có thể giải thích phần nào câu đố về thuyết nguyên nhân. Phương pháp tiếp cận sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân loại các nguyên nhân và vì vậy phân loại các cách điều trị tiềm năng. Các dạng rối loạn tâm trạng. Gần như chắc chắn là có những khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, bạn mô tả bản thân mình là chán nản một cách tồi tệ hoặc hạnh phúc tột cùng. Tuy nhiên, đối với một số người, các cực điểm trong tâm trạng tiến tới phá vỡ những trải nghiệm cuộc đời. Rối loạn tâm trạng là một sự xáo trộn cảm xúc, chẳng hạn như chán nản nghiêm trọng hoặc chán nản thay thế bằng chứng cuồng điên. Các nhà nghiên cứu ước tính sắp xỉ 19% những người trưởng thành từng mắc phải các rối loạn tâm trạng. Kessler và những cộng sự 1994. Chúng tôi sẽ mô tả hai loại chính. Chứng trầm cảm, depressive disorder và rối loạn lưỡng cực, bipolar disorder. Rối loạn trầm cảm nặng. Trầm cảm được mô tả như là sự lãnh cảm phổ biến của tâm lý, bởi vì nó xảy ra quá thường xuyên và gần như tất cả mọi người đều gặp phải những yếu tố của rối loạn đúng mức độ vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Vào lúc này hay lúc khác, tất cả mọi người đều trải nghiệm sự đau khổ sau khi mất đi người yêu thương hoặc cảm thấy buồn, chán nản khi không đạt được mục tiêu mong muốn. Những cảm giác buồn này chỉ là triệu chứng được trải nghiệm bởi những người mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng. Xem bản 14.3. Hãy xem xét sự mô tả của một người về nỗ lực đấu tranh của mình nhằm thực hiện những nhiệm vụ thông thường hàng ngày trong khi rơi vào tình trạng trầm cảm. Tôi có thể nhớ là mình đã nằm tê cống trên giường và hét lên bởi quá sợ hãi khi tắm bằng vòi hoa sen, và cùng thời điểm đó tôi biết chiếc vòi hoa sen chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi đã xóa đi những nỗi sợ hãi trong tâm trí. Bạn ngồi xuống, quay lại và đặt bàn chân mình lên sàn nhà, bước tới phòng tắm, mở cửa phòng tắm, đi tới nơi cắm vòi nước, hy vọng rằng ai đó sẽ mở cửa phòng tắm. Với tất cả sức lực trong cơ thể của mình, tôi ngồi duỗi thẳng chân tay, xoay mình và đặt bàn chân lên sàn nhà, đứng yên, sau đó cảm thấy quá bất lực hoặc hoảng sợ đến mức tôi lật mình và nằm sấp mặt xuống. Solomon 1998, trang 48-49. Nên nhớ những rối loạn thường xảy ra cùng một lúc. Ở đây, sự chán nản và lo lắng được kết hợp. Những người được chẩn đoán mắc chứng chán nản khác nhau về mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài triệu chứng của họ. Trong khi nhiều cá nhân phải vật lộn với tâm trạng chán nản lâm sàng trong vài tuần tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, thì những người khác lại trải nghiệm tâm trạng chán nản theo từng giai đoạn hoặc kinh niên. Đánh giá sự phổ biến của các rối loạn tâm trạng, phát hiện ra khoảng 21% phụ nữ và 13% đàn ông mắc phải tâm trạng chán nản chủ yếu tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Kessler và những cộng sự 1994. Chán nản gây tác hại lớn đối với những người bị ảnh hưởng, đối với gia đình của họ và đối với cả xã hội. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá sự mất đi những năm sống khỏe mạnh có thể được quy cho các bệnh về cơ thể và tinh thần, Murray và Lopez 1996. Trong phân tích này, rối loạn chán nản chủ yếu được xếp thứ hai sau bệnh tim khi xét về gánh nặng mà nó đặt vào cuộc sống của con người trên toàn thế giới. Tại nước Mỹ, chán nản giải thích cho đại đa số sự chấp thuận vào bệnh viện tâm thần điều trị, nhưng người ta cho rằng nó vẫn đang được chẩn đoán và điều trị. Gần một nửa trong số những người mắc chứng rối loạn chán nản chủ yếu là nhận được sự trợ giúp về chuyên môn. Rizier và những cộng sự 1993b. Rối loạn lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực được mô tả bởi những giai đoạn chán nản nghiêm trọng thay thế bởi chứng bệnh buồn vui thất thường. Một người mắc phải bệnh buồn vui thất thường, nhìn chung hành động và cảm giác thường phấn khởi và cởi mở. Tuy nhiên, đôi khi tâm trạng chủ đạo của con người dễ bị kích thích hơn là phấn khởi, đặc biệt khi họ nhận thấy bị cản trở theo cách nào đó. Trong suốt thời gian trải qua căn bệnh buồn vui thất thường, con người thường trải nghiệm cảm giác được thổi phồng về lòng tự trọng hoặc một niềm tin phi thực tế cho rằng mình có những khả năng hoặc sức mạnh đặc biệt. Con người có thể ngủ ít và có thể liên tục lao vào công việc, những hoạt động xã hội hoặc những hoạt động vui vẻ của người khác. Thường có tâm trạng buồn vui thất thường, con người biểu hiện sự lạc quan không có lý do xác đáng, chấp nhận những rủi ro không cần thiết, hứa hẹn bất cứ điều gì và có thể từ bỏ mọi thứ. Khi chứng buồn vui thất thường bắt đầu giảm đi thì người ta cố gắng giải quyết những tác hại và tình thế khó khăn được tạo ra trong thời kỳ điên cuồng của mình. Vì vậy, những thời điểm buồn vui thất thường nhường chỗ cho thời kỳ chán nản nghiêm trọng. Khoảng thời gian kéo dài và mức độ xáo trộn tâm trạng thường xuyên trong chứng rối loạn lưỡng cực khác nhau giữa người này với người khác. Một số người có những thời kỳ dài trong đó hoạt động chức năng bình thường bị gián đoạn bởi những buồn vui thất thường diễn ra ngắn hoặc giai đoạn trầm cảm. Một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong số những người không may mắn đi thẳng từ những buồn vui thất thường đến chán nản lâm sàng và quay trở lại theo những chu kỳ liên tục, không dứt và tàn phá họ, gia đình, bạn bè và những người làm việc cùng với họ. Khi mắc chứng buồn vui thất thường, họ có thể đánh bạc với tất cả những gì dành dụm được trong đời hoặc tặng những món quà hậu hĩnh cho những người xa lạ, hành động mà sau này góp phần vào những cảm giác tội lỗi khi họ đang trong giai đoạn chán nản. Rối loạn lưỡng cực nhiều hơn là chứng trầm cảm xảy ra trong khoảng 1,6% người trưởng thành và được phân chia đều cho cả nam giới và nữ giới. Kessler và những cộng sự 1994. Bản 14.3. Những đặc điểm của chứng trầm cảm. Đặc điểm: tâm trạng thất vọng. Ví dụ, buồn, chán nản, thất vọng, mất sự thích thú hoặc niềm vui trong hầu hết các hoạt động thông thường. Đặc điểm: cảm giác không ngon miệng. Ví dụ, cảm giác ăn không ngon, súc cân nghiêm trọng. Đặc điểm: ngủ. Ví dụ, chứng mất ngủ hoặc chứng ngủ quá mức. Đặc điểm: hoạt động dây thần kinh vận động. Ví dụ, chậm lại một cách rõ rệt, sự chậm lại của dây thần kinh vận động. Đặc điểm: tội lỗi. Ví dụ, những cảm giác vô ích, tự trách mình. Đặc điểm: tập trung. Ví dụ, khả năng suy nghĩ hoặc tập trung bị giới hạn hay quên. Đặc điểm: tự sát. Ví dụ, những suy nghĩ liên tục về cái chết, có ý tưởng hoặc ý định tự sát. Nguyên nhân của rối loạn tâm trạng. Nhân tố nào liên quan tới sự phát triển của rối loạn tâm trạng? Chúng ta sẽ giải thích câu hỏi này từ những triển vọng sinh học, tâm lý động học, hành vi và nhận thức. Bởi tính phổ biến của nó, hãy lưu ý rằng chứng trầm cảm được nghiên cứu nhiều hơn so với rối loạn lưỡng cực. Bài viết của chúng tôi sẽ phản ánh sự đóng góp của nghiên cứu. Sinh học. Nhiều hình thức nghiên cứu đưa ra những chứng cứ trong sự đóng góp của sinh học đối với những rối loạn tâm trạng. Chẳng hạn, khả năng sử dụng các loại ma túy để làm dịu bớt những triệu chứng buồn vui thất thường và chán nản. Đưa ra chứng cứ cho rằng trạng thái não bộ khác nhau khi ở hai thái cực của rối loạn lưỡng cực. Những cấp độ của hai chất dẫn truyền trong não giảm xuống. Serotonin và norepinephrine kết hợp với trầm cảm. Những cấp độ gia tăng của hai hệ thần kinh truyền tin này được kết hợp với chứng cuồng điên. Tuy nhiên, những cơ chế sinh học chính xác về các rối loạn tâm trạng vẫn chưa được khám phá. Nestler và những cộng sự 2002. Chúng tôi đưa ra ví dụ ấn tượng về một phương pháp nghiên cứu sinh học đối với việc tìm hiểu một kiểu rối loạn tâm lý xuất phát từ nghiên cứu về một dạng trầm cảm không bình thường. Một số người thường trở nên trầm cảm trong suốt mùa đông. Đặc biệt mùa đông ở Scandinavia kéo dài khi thời gian ban ngày ngắn. Xem hình 14.2. Sự xáo trộn trong tâm trạng được đặt tên một cách thích hợp là rối loạn cảm xúc theo mùa hoặc Seasonal Affective Disorder, SAD. Các nhà nghiên cứu đã sáng chế ra một phép trị liệu rất có hiệu quả đối với việc làm giảm SAD. Các bệnh nhân được đưa ra một cách có hệ thống trước ánh sáng huỳnh quang màu sáng trắng, Blihar. và Rosenthal 1989. Các nhà nghiên cứu dự đoán liệu pháp ánh sáng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của serotonin dẫn truyền thần kinh, chất mà như chúng tôi đã đề cập trước đó được ám chỉ là nguyên nhân của trầm cảm. Có thể bạn mong những người đó sẽ sử dụng thuốc để tác động tới hoạt động của thần kinh truyền tin trong não. Chúng ta sẽ mô tả một số loại thuốc này trong chương 15. Tuy nhiên, nghiên cứu cho rằng liệu pháp ánh sáng có thể có những tác động giống với một số loại thuốc điều trị liên quan tới tâm trí. Cả hai kiểu điều trị, liệu pháp sử dụng thuốc và liệu pháp ánh sáng, xác nhận vai trò của sự mất thăng bằng về sinh học là một trong những nguyên nhân của rối loạn. Trong khi đó, nếu tự nhận biết mình bị rối loạn cảm xúc theo mùa SAD thì bạn nên bỏ kiểu điều trị bằng ánh sáng. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Serotonin và rối loạn cảm xúc theo mùa. Những bệnh nhân mắc bệnh rối loạn cảm xúc theo mùa SAD nhận được một khóa điều trị bằng liệu pháp ánh sáng 2 giờ đồng hồ với ánh sáng huỳnh quang trắng mỗi buổi tối trong nhà của mình. Chỉ những bệnh nhân có niềm tin với liệu pháp ánh sáng 12 trong số 14 là được tham gia vào giai đoạn nghiên cứu thứ hai. Nghiên cứu kiểm tra ý tưởng rằng liệu pháp ánh sáng tác động tới những mức độ serotonin trong não bộ. Các bệnh nhân trong một nhóm thí nghiệm được đặt trong trạng thái ăn kiêng với ý định hạ thấp mức độ serotonin trong não. Các bệnh nhân có kiểm soát, đối chứng, sử dụng chế độ ăn kiêng với ý định duy trì mức độ serotonin. Các bệnh nhân trong nhóm thí nghiệm trải nghiệm sự tái phát của triệu chứng rối loạn cảm xúc theo mùa. Các bệnh nhân có kiểm soát, đối chứng thì không. Cách này cho thấy liệu pháp ánh sáng ban đầu chịu trách nhiệm trong việc khôi phục serotonin ở mức độ cho phép các bệnh nhân khôi phục lòng tin từ sự chán nản. Neumeister và những cộng sự 1997. Các nhà nghiên cứu cũng bắt đầu sử dụng những kỹ thuật tạo hình ảnh não bộ để hiểu được nguyên nhân và kết quả của những rối loạn tâm trạng. Lotti và những cộng sự 2002. Strakowski và những cộng sự 2002. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu đã sử dụng fMRI để minh chứng rằng bộ não của những người mắc phải rối loạn lưỡng cực phản ứng khác nhau khi họ rơi vào trạng thái trầm cảm trái ngược với trạng thái buồn vui thất thường. Lumber và những cộng sự 2003. Một nghiên cứu cho thấy dữ liệu từ 36 cá nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tại thời điểm nghiên cứu, 11 người ở trong trạng thái phấn chấn, 10 người ở trong trạng thái trầm cảm và 15 người ở trong những trạng thái cảm xúc bình thường, thăng bằng. Tất cả thực hiện nhiệm vụ nhận thức giống nhau, chỉ ra màu mà những từ ngữ được in ra sau đó, trong khi quét fMRI. Kết quả chỉ ra những phần cụ thể trên vỏ não hoạt động ít hơn hay nhiều hơn dựa vào mỗi giai đoạn rối loạn lưỡng cực cụ thể của cá nhân. Sự đóng góp của sinh học đối với nguyên nhân của những rối loạn tâm trạng cũng được khẳng định bởi chứng cứ cho rằng phạm vi tác động của rối loạn tâm trạng bị ảnh hưởng bởi những nhân tố về gen. Johnson và những cộng sự 2002. Những nghiên cứu về các cặp sinh đôi cho thấy khi một người trong một cặp song sinh cùng trứng bị khổ sở bởi rối loạn tâm trạng thì người thứ hai cũng sẽ mắc phải rối loạn với khả năng 67%. Con số đối với những cặp song sinh khác trứng chỉ là 20%. Cianarello và Cianarello 1991. Gesson và những cộng sự 1987. Bạn sẽ thấy trong phần tâm lý học thế kỷ 21, các nhà nghiên cứu bắt đầu phát triển việc xác định những gen thực sự ảnh hưởng và có xu hướng mắc phải các rối loạn tâm trạng của cá nhân. Giờ thì hãy xem đóng góp của ba phương pháp tiếp cận tâm lý chủ yếu vào sự hiểu biết của bạn về sự khởi đầu của các rối loạn tâm trạng. Tâm lý động học. Trong phương pháp tâm lý động học, những xung đột vô thức và cảm giác thù địch bắt nguồn từ thời kỳ thơ ấu được nhìn nhận là đóng vai trò chính trong việc phát triển sự chán nản. Freud rất ấn tượng bởi cấp độ tự chỉ trích và tội lỗi mà những người chán nản bộc lộ. Ông tin rằng nguồn gốc của sự ân hận này là sự tức giận ban đầu được nhằm vào một ai đó đã chuyển hướng vào bên trong để chống lại cái tôi. Sự tức giận được cho là gắn với mối quan hệ thời thơ ấu căng thẳng đặc biệt và độc lập. Chẳng hạn như mối quan hệ cha mẹ, con cái, trong đó những nhu cầu hoặc mong muốn của cá nhân đã không được đáp ứng. Những mất mát thực sự hay mang tính biểu tượng của những cảm giác thù địch hoạt động trở lại trong thời kỳ trưởng thành, lúc này nhằm vào cái tôi của chính người đó, tạo ra sự ân hận là đặc điểm của trầm cảm. Hành vi. Thay vì việc tìm kiếm nguồn gốc của trầm cảm trong vô thức, phương pháp hành vi tập trung vào những tác động của số lượng sự ủng hộ tích cực và sự trừng phạt mà một cá nhân nhận được. Lee Winston, 1975, và những cộng sự, 1985. Theo quan điểm này, những cảm giác trầm uất là kết quả khi một cá nhân nhận được những ủng hộ tích cực không đầy đủ và trải nghiệm nhiều sự trừng phạt trong môi trường theo sau một sự mất mát hoặc những thay đổi cuộc đời quan trọng khác. Không có sự ủng hộ tích cực đầy đủ, con người bắt đầu cảm thấy buồn chán và trốn chạy. Trạng thái buồn chán này ban đầu được ủng hộ bởi mối quan tâm gia tăng và sự đồng cảm từ những người khác. Bickland, 1991. Tuy nhiên, những người bạn ban đầu phản ứng bằng sự ủng hộ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tâm trạng và thái độ tiêu cực của người trầm cảm và bắt đầu né tránh họ. Phản ứng này phá hủy nguồn ủng hộ tích cực khác, thúc ép người ta rơi vào trạng thái trầm cảm nặng hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy, những người trầm cảm có xu hướng đánh giá thấp sự phản hồi tích cực và đánh giá cao sự phản hồi tiêu cực. Kennedy và Krieger, 1988, Nelson và Krieger, 1977. Nhận thức. Trọng tâm của phương pháp nhận thức đối với trầm cảm là hai lý thuyết. Một lý thuyết cho rằng những chiều hướng nhận thức tiêu cực dẫn con người tới việc có quan điểm tiêu cực đối với các sự kiện trong đời sống mà họ cảm thấy có trách nhiệm. Lý thuyết thứ hai mang phong cách giải thích, giả định chán nản, xuất hiện từ niềm tin cho rằng con người có rất ít hoặc không có sự kiểm soát bản thân đối với những sự kiện quan trọng trong đời. Một số lý thuyết giải thích những khía cạnh của trải nghiệm trầm cảm. Aaron Beck, 1983-1985, 1988, một nhà nghiên cứu hàng đầu về vấn đề trầm cảm, đã phát triển lý thuyết các chiều hướng nhận thức. Beck lập luận những người chán nản có ba kiểu nhận thức tiêu cực mà ông gọi là bộ ba nhận thức trầm cảm. Các quan điểm tiêu cực về bản thân họ, các quan điểm tiêu cực về trải nghiệm đang diễn ra và các quan điểm tiêu cực về tương lai. Những người trầm cảm có xu hướng coi bản thân không tương xứng hoặc thiếu sót theo một cách nào đó và cho rằng tương lai sẽ tiếp tục mang tới những đau khổ và khó khăn. Kiểu suy nghĩ tiêu cực này chi phối tất cả trải nghiệm và tạo ra các dấu hiệu đặc biệt khác về trầm cảm. Một cá nhân luôn luôn lường trước hậu quả tiêu cực thì không có khả năng được thúc đẩy để theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, dẫn tới mất cảm giác về ý chí và bị tâm trạng trầm cảm dẫn dắt. Theo quan điểm phong cách giải thích được Martin Seligman, xem chương 11, khởi xướng, họ tin một cách chắc chắn hoặc không tin rằng việc không thể kiểm soát những hậu quả tương lai là quan trọng đối với họ. Lý thuyết của Seligman phát triển từ nghiên cứu đã giải thích các triệu chứng giống như trầm cảm ở những con chó và sau này là trong những loài khác. Seligman và Mayer, 1967, đã bắt các con chó phải chịu những cú sốc đau đớn không thể tránh khỏi. Cho dù có làm gì đi nữa thì chúng cũng không có cách gì để thoát khỏi những cú sốc. Chúng đã hình thành cái mà Seligman và Mayer gọi là tình trạng tự lực đã được rèn luyện. Tình trạng này được đánh dấu bởi ba kiểu thiếu hụt, những thiếu hụt động cơ thúc đẩy. Những con chó bắt đầu hành động chậm chạp, những thiếu hụt cảm xúc, chúng hành động thiếu linh hoạt, thờ ơ, hoảng sợ và trầm cảm. Và những thiếu hụt nhận thức, chúng cho thấy sự kém cỏi khi học hỏi ở một tình huống mới, thậm chí ngay cả khi được đặt vào một tình huống mà thực tế chúng có thể né tránh những cú sốc, chúng cũng không học hỏi để làm như vậy. Mayer và Seligman, 1976. Seligman cho rằng những người mắc chứng trầm cảm cũng nằm trong trạng thái không có khả năng tiếp nhận kiến thức. Họ có ước muốn nhưng chẳng thể làm được điều gì quan trọng. Abramson và những cộng sự 1978, Peterson và Seligman 1984, Seligman 1975. Tuy nhiên, xét trên một phạm vi rộng lớn, sự xuất hiện của trạng thái này phụ thuộc vào cách mà họ giải thích các sự kiện trong đời mình. Như chúng ta thảo luận ở chương 11, có ba kiểu giải thích: bên trong, bên ngoài, tổng thể, cụ thể và ổn định, không ổn định. Giả định bạn vừa nhận được một điểm kém trong bài thi về tâm lý học. Bạn quy kết quả tiêu cực trong bài thi cho một số nhân tố bên trong, tồi dốt. Điều khiến bạn cảm thấy buồn chứ không phải quy cho nhân tố bên ngoài. Bài thi thực sự khó. Điều sẽ khiến bạn bực bội. Bạn có thể lựa chọn một đặc tính bên trong kém ổn định hơn so với trí thông minh để giải thích cho việc thi của mình. Hôm đó tôi mệt. Thay vì quy việc làm bài thi của mình cho một nhân tố bên trong ổn định, dốt, có ảnh hưởng tổng thể hoặc rất xa, bạn có thể hạn chế sự giải thích của mình đối với bài thi hoặc khóa học tâm lý. Tôi không giỏi về môn tâm lý học. Học thuyết kiểu giải thích cho rằng những người quy sự thất bại của mình cho nguyên nhân bên trong, ổn định và tổng thể sẽ rất dễ bị chán nản. Dự đoán này được khẳng định một cách liên tục. Peterson và Vedia 2001, Seligman 1991. Các học thuyết nhận thức trầm cảm có cùng quan điểm cho rằng những cách thức mà người trầm cảm suy nghĩ về bản thân và các sự kiện trong cuộc đời có khả năng khiến họ trầm cảm. Chẳng hạn, những người có một xu hướng nhắm tới tự thẩm tra, tìm kiếm thông tin khẳng định khái niệm của chính họ. Swain 1990-1997. Xu hướng này có hậu quả tiêu cực đối với những cá nhân trầm cảm. Bạn có thể đã mong muốn những người trầm cảm sẽ cố gắng lôi bản thân mình thoát ra bằng việc tìm kiếm sự phản hồi tích cực. Thay vào đó, thí nghiệm này minh chứng rằng họ tìm kiếm thông tin thích hợp với sự trầm uất của họ và gần như chắc chắn về những hoạt động để duy trì sự trầm uất đó. Trong chương 15, chúng ta sẽ thấy hiểu biết sâu rộng từ những lý thuyết nhận thức trầm cảm đã hình thành các kiểu liệu pháp điều trị thành công. Hiện tại, có hai khía cạnh quan trọng về nghiên cứu trầm cảm mà chúng ta sẽ xem xét lại. Những khác biệt lớn giữa tính phổ biến của trầm cảm trong nam giới và nữ giới và mối liên hệ giữa trầm cảm và tự sát. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, tự thẩm tra và trầm cảm. Các nhà nghiên cứu phân biệt ba nhóm cá nhân, nhóm thứ nhất trầm cảm, nhóm thứ hai không trầm cảm, nhưng lại có lòng tự trọng thấp, và nhóm thứ ba không trầm cảm và có lòng tự trọng cao. Những người trong mỗi nhóm trả lời một bảng câu hỏi chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn. Trong suốt cuộc phỏng vấn, những người tham gia được thông báo rằng hai sinh viên đại học đã kiểm tra những bảng câu hỏi đó và mỗi người đã viết một bản tóm tắt tính cách trước một đánh giá tính cách đầy đủ của cá nhân. Thực tế, tất cả những người tham gia đều nhận được bản tóm tắt giống nhau. Một là tích cực, cá nhân này có vẻ thích nghi tốt, tự tin và hạnh phúc. Và một là tiêu cực, cá nhân này có vẻ bất hạnh, không tự tin, không thoải mái trước những người khác. Dựa vào các bản tóm tắt, những người tham gia được yêu cầu lựa chọn sự đánh giá nào là đầy đủ mà họ thích đọc. Kết quả được trình bày trong bảng 14.4. Bạn có thể nhận thấy những người trầm cảm không đồng đều thích đọc các bản tóm tắt tiêu cực. Những cá nhân có lòng tự trọng thấp cũng cho thấy xu hướng thích những phản hồi tiêu cực hơn, trong khi những người có lòng tự trọng cao rõ ràng lại thích những phản hồi tích cực. Bảng 14.4 cũng đưa ra dữ liệu đối với mỗi nhóm về việc họ tin những bản tóm tắt tích cực và tiêu cực có độ chính xác như thế nào. Hãy lưu ý, những người trầm cảm tham gia thí nghiệm cho rằng bản tóm tắt tiêu cực là chính xác hơn. Ressler và những cộng sự 1996.